Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 385, diệt tộc đêm. Bởi vì vượt qua thời không nguyên nhân, Aozora cùng tất cả thông linh thú ký kết khế ước cũng sẽ không tiếp tục có hiệu quả. Thế cho nên hắn cùng Itachi chỉ có thể đi bộ chạy tới Konoha. May mà tốc độ của hai người nhanh chóng, thể lực dồi dào, một đường chạy vội, bọn họ tại ngày hôm sau chạng vạng tối chạy tới Konoha phụ cận. Vượt qua một gò núi, Aozora cùng Itachi đều phóng tầm mắt tới đến Konoha mang tính tiêu chí cao ngất tường gỗ. Cùng với lạc nhật tà dương bên trong dung nhan núi. Xem ra chúng ta hoặc là xuyên qua đến thời không song song, hoặc là xuyên qua đến quá khứ. Itachi nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Lấy thị lực của hắn cũng nhìn thấy dung nhan trên núi chỉ có 4 cái ảnh chân dung. Trong đó cũng không có Fugaku ảnh chân dung. Bọn họ thời không hiện tại cùng với tương lai. Dung nhan trên núi sẽ một mực có Uchiha một chỗ cắm rùi. Vô luận là loại nào kết quả, chúng ta vẫn là hơi che giấu một cái đi. Bằng không cứ như vậy vào Konoha có thể sẽ gây nên hiểu lầm. Liền tính không có gây nên hiểu lầm, hù đến người cũng không quá tốt. Mà còn, hiện tại hình như không phải chúng ta Uchiha cầm quyền. Itachi trầm ngâm xuống, nhẹ gật đầu, theo trong tay áo lấy ra chính mình mặt mèo mặt nạ mang lên. Aozora đồng dạng mang lên một cái mặt chó mặt nạ. Sau đó, hai người một thân ám bộ quần áo bó trang phục lần thứ hai đứng dậy. Vòng qua Konoha cửa lớn, theo sông Naka xuyên qua kết giới, tiến vào Konoha kết giới phạm vi bao phủ bên trong. Itachi quan sát đến Aozora phá giải kết giới giấu tay. Nói, lão sư, đây là rất lâu trước đây kết giới a. Aozora nhẹ gật đầu, thuận miệng nói, quả thật có chút kiểu cũ. Tựa như là Shimura Danzo phản thôn phía trước kết giới. Xem ra cái thời không này cùng chúng ta thời không rất không giống a. Aozora không ngừng mà cho Itachi quán thâu, để cho Itachi trong lòng có chút chuẩn bị. Shimura Danzo, chấm ngoặc kép, Itachi trầm thấp lặp lại. Hắn nhớ không lầm, cũng là bởi vì cái danh xưng này Konoha tối nhằm vào, mới để cho Uchiha một mực bị chèn ép. Hắn càng nhớ chính là tên phản đồ này trong bóng tối mưu hại đếm không hết gia tộc tinh anh. Sau đó nuôi thành một cái khảm nạm đầy Serinian cánh tay. Nghĩ đến cái này, trong lòng hắn ẩn ẩn có lo lắng. Nếu như Danzo không có bị bức ép phản thôn, hắn không dám tưởng tượng gia tộc bây giờ là như thế nào thế cục. Lão sư, chúng ta trước đi gia tộc nhìn một chút đi. Aozora cảm giác được sự lo lắng của hắn, gật đầu nói, đi thôi. Nói xong, hai người thay đổi phương hướng, hướng Uchiha tộc địa bay vút đi. Vì để tránh cho phiền phức, hai người nhẹ giọng nhẹ chân, ẩn nấp thân hình. Itachi một đường khắp nơi liếc nhìn, rất nhanh phát hiện Konoha dị thường. Ngoài đường tại sao không có người? Bọn họ đi qua đầu này đường phố dù không phải Konoha phồn hoa nhất đường phố, nhưng thường ngày cũng là đèn đuốc sáng trưng. Bây giờ lại vắng ngắt, cho người một cỗ lạnh lẽo cảm giác. Có thể là tại chính mình thời không? Liền xem như vào đông lạnh nhất thời điểm, con đường này cũng so hiện tại náo nhiệt rất nhiều. Phát giác được dị dạng bầu không khí, Itachi trong lòng ẩn ẩn có điểm xấu dự cảm. Lần thứ hai bước nhanh hơn, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Bây giờ Yosuke tròn như bồn, nhưng đêm đen như mực, Sora phảng phất vệ nhân quái vật đồng dạng. Aozora cũng phát hiện dị thường, thầm nghĩ, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ. Hắn nhớ không lầm hô, Uchiha diệt tộc đêm hôm đó, mặt trăng rất lớn rất tròn, tới gần Uchiha tộc địa. Itachi sắc mặt càng thêm âm trầm. Trên đường đi, hắn đã quan sát được không ít ám bộ hoặc căn bộ người nằm vùng viên. Aozora trong mắt u sắc chợt lóe lên, thản nhiên nói, ít nhất 100 tên ám bộ xây dựng tuyến phong tỏa. Đây là muốn diệt chúng ta Uchiha sao? Itachi nghe vậy, ánh mắt trở nên đặc biệt băng hàn. Trong lòng hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình phát sinh. Hắn không biết là, cái này vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Aozora tiếp tục nói, bọn họ còn chưa mở ra kết giới. Ta dùng thổ độn dẫn ngươi vào tộc địa bên trong đi. Itachi nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, trước đi nhà ta đi. Hắn muốn trực tiếp đi hỏi một chút phụ thân. Gia tộc vì cái gì cùng Konoha đi đến loại này tình trạng? Uchiha tộc trưởng phủ đệ bên trong. Fugaku chính một mình ngồi im thư giãn khắp nơi trong thư phòng. Luôn luôn uy nghiêm kỳ nhân hắn tại một mình lúc lại có vẻ có chút tiểu tụy. Xem như Uchiha tộc trưởng, hắn đã cảm nhận được cao tầng sát tâm. Hiển nhiên dựa vào gia tộc thỏa hiệp cũng không thể thắng được cao tầng tín nhiệm. Nhưng mà, duy trì phái cấp tiến tùy tiện phát động chính biến cũng không thể làm. Lấy bây giờ Uchiha thực lực, trừ phi Itachi nghe theo hắn, đối Konoha cao tầng thi triển Mangekyo, vạn hoa đồng, đánh lén, nếu không Konoha nhiều nhất chỉ là thương tới nguyên khí, mà Uchiha sẽ máu chảy thành sông. Itachi sẽ đứng tại Uchiha bên này sao? Trong lòng hắn kỳ thật đã có đáp án. Huống hồ, Itachi liền tính duy trì Uchiha, lại có bao nhiêu phần thắng? Đệ Tam mặc dù đem Itachi thu làm ám bộ, nhưng hắn mới không tin một đám cao tầng sẽ tín nhiệm Itachi. Liền si xui dạng này cùng cao tầng có nguồn gốc hậu bối đều bị ám hại. Itachi tộc trưởng này chi tử làm sao biết được đến tín nhiệm? Trong chớp nhoáng này, Fugaku tâm trạng phức tạp, trong lòng hắn có chút đau lòng, có chút hối hận, có chút áy náy. Bỗng nhiên, ngồi im thư giãn hắn lông mày nhíu lại. Hắn cảm giác được trong viện xuất hiện hai đạo chakra khí tức. Trong đó một đạo có chút quen thuộc, một đạo khác thì là 10 phần lạ lẫm. Vào đi, có chỗ dự cảm Fugaku đã tản đi bảo vệ. Cho nên hôm nay phủ đệ bên trong cũng chỉ có hắn cùng Mikoto. Hoa, hoạt động cửa bị kéo ra. Hai cái ám bộ hóa trang ninja đi vào trong đó Fugaku quét hai người một cái. Sau đó rất mau đem ánh mắt ngưng tụ đến trên người một người. Hắn nghi ngờ nói, ngươi là ai? Hắn cảm giác người này khí tức cùng chakra cảm nhận đều cùng trưởng tử giống nhau y hệt. Nhưng thân hình tựa hồ so trưởng tử còn muốn cường tráng một hai phần. Itachi tháo xuống mặt nạ, nói thẳng, phụ thân đại nhân, ta là mặt khác thời không Uchiha Itachi. Mặt khác thời không? Fugaku trong mắt nghi hoặc càng nặng. Aozora cũng tháo xuống mặt nạ, nói ngắn gọn, chúng ta đến từ một cái khác cùng nhẫn giới tương tự thế giới. Chấm ngoặc kép. Aozora nhanh chóng giảng giải xuống thời không song song lý luận. Từ trên tổng hợp lại, ta cùng Itachi bởi vì long mạch nguyên nhân xuyên qua đến các ngươi cái thời không này. Đang lúc nói chuyện, Aozora hai con mắt đều mở ra Serinian cấp 3. Ngươi cũng không cần hoài nghi. Chúng ta đôi này Serinian đủ để chứng minh thân phận của chúng ta. Itachi cũng biểu hiện ra hắn. Cấp 3. Fugaku nghe xong hai người, ngu ngơ gật gật đầu. Mặc dù có chút không thể tin, nhưng hắn vẫn tin tưởng hai người giải thích. Itachi hình dạng cùng chakra xác thực cùng chính mình trưởng tử giống nhau y hệt. Liền xem như song sinh cũng không có khả năng tương tự như vậy. Mà còn trước mắt Itachi xác thực cho hắn huyết mạch liên kết cảm giác. Bởi vậy, thời không song song là tốt nhất giải thích. Itachi cũng không có thời gian cùng cái thời không này phụ thân ôn chuyện. Hắn vội vàng đặt câu hỏi. Phụ thân đại nhân, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tộc địa bên ngoài có rất nhiều ám bộ giám thị chúng ta? Danzo có hay không phản thôn? Vì cái gì gia tộc và thôn ồn ào thành dạng này? Nghe lấy Itachi giống như bắn liên thanh đặt câu hỏi. Fugaku mộng, người nói Danzo phản thôn. Itachi nghe vậy nhíu mày, nói, đúng vậy a, tại chúng ta thời không? Tại Aozora lão sư xác nhận, Danzo cấu kết ninja phản bội Hiruko giết hại người trong thôn. Lén lút nghiên cứu đệ nhất tế bào cùng chúng ta Uchiha huyết kế sự tình bại lộ. Phản thôn trở thành cấp S ninja phản bội. Chấm ngoặc kép, Fugaku nghe xong trong đầu biến thành một đoàn bột nhão. Itachi trong lời nói lượng tin tức quá lớn. Qua một chút, Hắn lấy lại tinh thần, hỏi, cái kia tại các ngươi cái thời không kia, Uchiha thế nào? Itachi nói, phụ thân đại nhân thành Hokage đệ ngũ, Uchiha chấp trưởng Konoha a. Fugaku nghe vậy, ánh mắt lộ ra mừng rỡ cùng hoang đường chi sắc. Hắn lại thế nào vọng tưởng? Cũng chỉ là vọng tưởng thôn cùng gia tộc và bình cùng tồn tại. Căn bản không nghĩ tới chính mình lại có trở thành Hokage một ngày. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.